Vương Phi 13 tuổi, chương 495, giết gà dọa khỉ 1, góc truyện audio.com, vừa nói xong, thủ lĩnh 16 thế lực xung quanh nhất tề cũng cười lạnh theo. Cho dù ngươi sớm có chuẩn bị thì sao, muốn đối phó với 17 thế lực bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tiếng đàn vẫn như cũ du dương trầm bổng, Lưu Nguyệt chậm rãi đàn, nghe thấy vậy ngược lại nở nụ cười ôn hòa. Cường long bất áp địa đầu xà, nôm na là rồng mạnh cũng không đấu lại bọn rắn lít nhít, bản vương đã tiễn khách các vị nếu muốn ở lại, chứng tỏ các vị muốn khiêu khích bản vương. Thanh âm chậm rãi vang vọng trong tiếng đàn, Lưu Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Thủ lĩnh 17 thế lực vừa nghe vậy, sắc mặt nhất tề trầm xuống, xem ra nàng định trêu đùa bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, thủ lĩnh 17 thế lực rồng loạt vung tay lên, thật nghĩ khi đi đến bọn họ cái gì cũng không chuẩn bị sao, chuyện cười, có thể xưng hùng ở Khô Sa 10 thành, có thể được như ngày hôm nay, ai cũng không phải người bình thường. Cách chương.